Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, các ngươi không được. Chương 1522, các ngươi không được mảnh lục địa này cũng có được Ngọc Kinh Thành kiến trúc. Hẳn là lúc đầu Ngọc Kinh Thành, nghĩ đến sớm tại vũ trụ thứ tư thời kỳ, cũng đã có người bắt đầu kiến tạo Ngọc Kinh Thành. Bất quá những cung điện kiến trúc này bởi vì không chịu nổi phá diệt đại kiếp xâm nhập mà đổ sụp. Chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Bây giờ Ngọc Kinh Thành càng giống là 16 cái vũ trụ chỗ tuần tự chế tạo Ngọc Kinh Thành tập hợp thể. Tần Mục Linh Thai thần tàng lĩnh vực lúc này liền trải tại trên mảnh phế tích này. Những cung điện cây cột rách nát kia giống như là sừng sững tại trong lĩnh vực của hắn dãy núi. Chỉ là từ trong những cung khuyết di tích này xuất hiện suy vong khí tức để cho người ta có chút khó chịu. Những khí tức này giống như là trong miệng núi của từng ngọn núi lửa nhỏ phun ra lượn lờ hơi khói. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến khí lưu lưu động thanh âm, giống như là người chết thở dài, làm cho người ta cảm thấy ai oán cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có chút đánh mất hết thảy năng lượng đạo cốt, ngổn ngang lộn xộn chôn ở trong phế tích, ngẫu nhiên lộ ra từng đoạn xương cốt. Hai bên, hai đầu hỗn độn trường hà bành trướng, từng sợi hỗn độn chi khí như là bọt nước, từ hai bên bờ dâng lên, tản mát ra hết thảy phá diệt thảm đạm khí tức. Trong hai đầu trường hà mơ hồ có thể thấy được vô số bóng người tại trong sông dãy giụa chìm nổi, lập tức chôn vùi, hóa thành nhiều lần hỗn độn khí. Hai cái vũ trụ phá diệt tráng lệ chói lọi, liền xem như họa thánh vẽ cũng miêu tả không ra, liền xem như vĩ đại nhất thi nhân cũng vô pháp viết hình ảnh như vậy. Ở giữa hai đầu trường hà Ngọc Kinh Thành trên phế tích, Tần Mục Kiếp kiếm vác tại sau lưng, nhìn xem thập thiên tôn cùng ba tôn cổ thần, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Thập thiên tôn đều là lão đầu lão thái bà, đứng tại hai gốc đạo thụ dưới. Tường thiên phi thì bị kẹp ở hai gốc đạo thụ trung ương. Bọn hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục thần tàng lĩnh vực hoàn toàn chính xác thần diệu vô biên. Có tổ đình, u đô, huyền đô, cùng chư thiên vạn giới, thậm chí còn thật nhiều tiên thiên thần thánh. Không chỉ có như vậy, còn có Tần Mục Thiên Cung cũng tại trong thần tàng. Đây chính là thần thông nhập đạo chỗ bất phàm, cùng người khác chỗ khác biệt. Những người khác thiên cung đều là ở sau ót, hình thành đại thiên đình, nguyên thần vào ở, ngồi xuống ở trong thiên cung. Tần Mục là thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn. Hắn thiên cung giống như là biến thành phụ trợ, trôi nổi ở trong linh thai thần tàng, có vẻ hơi đặc lập độc hành. Trong vùng lĩnh vực này lại có trời có đất, thiên công Tần Mục ở trên đó, nhìn xuống bọn hắn, thổ bá Tần Mục ở nó dưới, ngước nhìn bọn hắn, trong chư thiên có các loại hình thái cổ thần Tần Mục, cũng nhao nhao hướng bọn hắn nhìn tới. Mười vị thiên tôn cất bước mà đi, thở hồng hộc hướng Tần Mục đi đến, xung quanh dò xét, rối rít nói: "Không hỏng, không hỏng, Niên Thiên Phi còn chứng kiến quy khư." Khen, Mục Thiên Tôn thậm chí ngay cả quy khư đều sáng tạo ra đến. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Vậy liền phá hắn a. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn, hỏi. Hiểu Thiên Tôn gật đầu. Vậy liền phá hắn. Hạo Thiên Tôn lườm Tổ Thần Vương một chút. Tổ Thần Vương tiến lên trước một bước, tán thán nói: "Mục Thiên Tôn làm giả, tạo ra được trình độ, vậy mà mình tại trong lĩnh vực của mình đóng vai chúa tể. Ngươi đây là muốn chết ngươi biết không?" Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng lộ ra ba viên răng, đột nhiên thôi động 48 khẩu thiên đạo chí bảo. Chợt quát một tiếng, khinh nhờn thiên đạo, khinh nhờn thiên công, người tốt gan to. Thiên đạo lĩnh vực, 48 ngụm thiên đạo chí bảo phù diêu mà lên, đột nhiên hóa thành một vùng trời. tiếp lấy lại là một vùng trời. Tầng tầng thiên khung không ngừng hướng lên thêm vào. Chỉ một thoáng liền đem Tần Mục trong linh thai thần tàng Huyền Đô nâng lên. Để Huyền Đô cô lập ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn hai cây sừng dài 9 quẹo 18 rẽ quấn động. Điên cuồng sinh trưởng, khô cạn nham tương một lần nữa tỏa sáng hỏa lực. Để trong sừng dài nham tương chảy xiết. Ma đạo lĩnh vực, Hư Thiên Tôn run rẩy quát tháo một tiếng. Tầng tầng u đô ma đạo lĩnh vực sôi sục ra. Chìm xuống phía dưới đi. Ngăn cách trong linh thai thần tàng u đô. Hiểu Thiên Tôn cũng tại đồng thời xuất thủ. Đem nguyên mộc lấy ra. Thôi động nguyên mộc. Gốc nguyên mộc kia cũng bị phá diệt đại kiếp xâm nhập. Khô héo, khô quát. Nhưng trải qua hắn lấy thái sơ nguyên khí thôi động. Vậy mà dần dần tản mát ra sức sống. Để trong linh thai thần tàng của Tần Mục Nguyên Đô cũng khó có thể vận hành. Ngăn cách với đời, ba vị thiên tôn vừa ra tay, liền đem hắn trong linh thai thần tàng lĩnh vực ba thế giới cực kỳ trọng yếu định chủ. Thủ đoạn cao siêu, để hắn thần tàng khó mà vận hành. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi vào cây thế giới thụ kia dưới. Tần Mục đứng dưới tàng cây, một tay cầm kiếp kiếm. Vác tại sau lưng, một tay kết kiếm quyết, lặng chờ bọn hắn đến. Tường Thiên Phi trong mắt loạn chuyển, bị 9 vị thiên tôn cùng 2 gốc đạo thụ kẹp ở trung ương. Không vào được, không lui được, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hạo Thiên Tôn nói, không cần tách ra, lĩnh vực của hắn cổ quái. Vô luận từ nơi nào tiến công, đều là đối mặt hắn chính diện. Bởi vậy đánh giết hắn không cần từ từng cái phương diện tiến công. Chỉ cần từ một cái phương hướng tiến công. Lấy cường phá mạnh. Lấy lực đánh lực. Liền có thể đem hắn chém giết. Thạch Kỳ La buông xuống chính mình Bách Bảo Dương. Bách Bảo Dương rách tung tóe. Từ bên trong nhảy ra 2 tôn thần khí ngự thiên tôn. Hắn chỉ còn lại có 2 tôn thần khí ngự thiên tôn này. Cho dù là thần khí ngự thiên tôn, hiện tại cũng biến thành già, biến thành dần dần già đi lão già họm hẻm. Thạch Kỳ La khống chế 2 tôn thần khí ngự thiên tôn. Cười hắc hắc nói, Mục Thiên Tôn, ngươi còn có di ngôn gì? Hỏa Thiên Tôn nguyên bản định xuất thủ, nghe vậy dừng lại, yên lặng chờ đợi, Lăng Hiên Thần Hoàng nâng lên bàn tay của mình. Nhìn xem chính mình gãy mất ngón trỏ, yên lặng thôi động tạo hóa huyền công, nhưng mà tạo hóa phù văn bị phá diệt kiếp xâm nhập. Cho dù là tạo hóa huyền công cũng làm cho đầu ngón tay này mọc ra. Niên Thiên Phi rút ra châm gài tóc, đã thấy chính mình tóc trắng phơ tung bay, không khỏi u oán thở dài, cung thiên tôn tế lên trường tiên cùng kèn lệnh. Tường Thiên Phi lay động chuôi đao trong tay, thu hồi 2 thanh trảm thần huyền đao, đem thần đao gây dựng lại. Hạo Thiên Tôn sau lưng bóng người lay động, bảo quang mờ mịt, hóa thành một ngụm chuông lớn lơ lửng. 2 vị thái cực cổ thần thở dài, thôi động sau đầu thái cực sa bàn, thở hổn hển 2 cái khí thô, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Chỉ có Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn cứ việc già nua. Nhưng như cũ thong dong, chờ đợi Tần Mục nói ra di ngôn, liền lập tức tặng hắn lên đường. Tần Mục mỉm cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bị định trụ Huyền Đô, lại nhìn một chút Nguyên Đô cùng U Đô. Thấp giọng nói, lão cổ đồng, đột nhiên, đầy trời hào quang bỗng nhiên vừa thu lại, thần tàng lĩnh vực bao quát Huyền Đô. U Đô cùng Nguyên Đô, gào thét mà đến, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng quát. Hắn nói xong di ngôn, mau làm rơi hắn, toàn bộ thần tàng lĩnh vực như là thôn tính cầu vồng. Chỉ một thoáng tràn vào Tần Mục thể nội, trong thần tàng ngàn vạn cổ thần từng cái tọa lạc tại Tần Mục nhục thân trong các khiếu. Tường Thiên Phi sắc mặt trắng bệch, không nói lời gì dẫn đầu thôi động 2 thanh trảm thần huyền đao hướng Tần Mục công tới. nghiêm nghị nói, các ngươi những ngu ngốc này, không thể để cho nhục thể của hắn cùng lĩnh vực dung hợp. Những thiên tôn khác cùng cổ thần giật mình trong lòng, chỉ gặp linh thai thần tàng lĩnh vực trong chốc lát hoàn toàn bị Tần Mục hấp thu. Cùng hắn nhục thân tương dung, tổ đình cũng từ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả lơ lửng tại chung quanh hắn những thiên cung kia tạo thành thiên đình cũng biến mất tại Tần Mục trong mi tâm. Duy nhất không có bị hắn thu nhập thể nội, chỉ có cây thế giới thụ kia. Tần Mục tay phải từ phía sau lưng rút ra một chút hàn mang nghênh thượng tiền thiên phí hai thanh trảm thần huyền đao. Tường thiên phi hai tay kịch liệt chấn động, khó mà khống chế hai thanh thần đao. Song đao như rồng, rời tay bay ra. Sau một khắc, Tần Mục kiếm quang liền tới đến trước mắt của nàng. Tường thiên phi phi tốc lùi lại. Cùng lúc đó hỏa thiên tôn thôi động đạo hỏa, ngang nhiên đánh tới. Một bên khác Thạch Kỳ La khống chế hai tôn thần khí ngự thiên tôn nghênh tiếp Tần Mục kiếm quang. Thần khí ngự thiên tôn mặc dù già nua, nhục thân biến chất, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể coi thường. Một tôn thần khí ngự thiên tôn thúc dục là Hạo Thiên Tôn công pháp, một vị khác thì là thôi động Hiểu Thiên Tôn công pháp. Mặc dù bởi vì Thạch Kỳ La tu vi nguyên nhân không cách nào phát huy đến cực hạn, nhưng chiến lực vẫn như cũ không thể coi thường. Nhưng mà sau một khắc, Tần Mục kiếm quang đâm xuyên Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa 28 trọng chư thiên. Kiếm quang đi vào Hỏa Thiên Tôn trước mắt, Hỏa Thiên Tôn sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, lui về phía sau, kiếm quang kia đột nhiên hóa thành tử khí, một phân thành hai, nghênh tiếp hai tôn thần khí ngự thiên tôn. Chỉ một thoáng đầy trời tử hoa bay múa, như là biển hoa đại dương mênh mông, tử mạch hoa gian khách, hai tôn thần khí ngự thiên tôn quát lớn như sấm. Tại trong tử hoa sông ngang mà đến, lấy vô thượng thần lực phá vỡ một chiêu này, đã thấy đoá đoá kiếm hoa màu tím đâm vào trên người bọn họ. Trong cơ thể của bọn hắn khí huyết lập tức phi tốc chảy. Tử hoa càng ngày càng nhiều, từ trong thân thể bọn họ đánh cắp nguyên khí càng ngày càng nhiều. Để hai tôn thần khí ngự thiên tôn hành động càng gian nan. Thạch Kỳ La giấu ở hai tôn thần khí ngự thiên tôn sau lưng. Chỉ gặp những tử hoa kia nhất sinh nhị nhị sinh tứ, vô cùng vô tận, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Nhưng vào lúc này, Lăng Hiên thần hoàng thôi động đạo quả, từ trong đâm nghiêng đánh tới. Một chiêu thái sơ thần thông, đem vô số tử hoa chấn động đến vỡ nát. Đếm không hết tử hoa hóa thành tiên thiên nhất khí. Lăng Hiên thần hoàng cười lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía trước trùng điệp đẩy. Cùng lúc đó, Tần Mục cũng cầm chuôi kiếm hướng về phía trước khom người cúi đầu. Oanh, hai người thân thể đại chấn. Lăng Hiên thần hoàng cắn chặt răng, thôi động hết thảy pháp lực. Đột nhiên băng băng hai tiếng, trong miệng hắn còn sót lại mấy khỏa răng bị hắn sinh sinh cắn đứt. Lăng Hiên thần hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong nhục thân khí huyết không bằng lúc trước. Tần Mục pháp lực nghiền ép mà đến, vậy mà liên tục vô tận, đành phải lảo đảo lui lại. Hắn lui ra trong nháy mắt, Thạch Kỳ La đánh tới, vượt qua hai tôn thần khí ngự thiên tôn, phất tay chính là một ngụm đại uyên xuất hiện, hướng Tần Mục bao phủ xuống. Đại uyên kia như là thôn thiên miệng lớn, lộc cộc một tiếng đem Tần Mục cả người nuốt vào. Tỉ tỉ, Thạch Kỳ La thô cạch thanh âm già nua truyền đến, Nghiên Thiên Phi hoành thân bay tới, trong tay châm gài tóc hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đâm vào đại uyên. Nàng một kiếm này đâm ra, cùng Thạch Kỳ La hai người lúc lên lúc xuống, bàn chân tương liên, trên quy khư đại uyên làm phép. Chỉ gặp đại uyên kia bỗng nhiên ầm vang chấn động một tiếng, hướng ra phía ngoài nở rộ chỗ hai đóa hoa sen, trong hoa sen rách nát nhụy hoa lắc lư, hai đóa hoa sen vây quanh đại uyên phi tốc xoay tròn. Nhụy hoa rung động, vô số đạo đạo văn hóa thành đạo liên nhau nhau đánh vào trong đại uyên. Đại uyên kia tại hai người thôi động dưới, thôn phệ hết thảy, xoắn nát hết thảy, theo hai đóa hoa sen xoay tròn. Hai đóa hoa này dường như muốn cùng đại uyên dung hợp, kết làm một đóa hoa. Cùng một thời gian, cung thiên tôn phi thân mà tới, tế lên kèn lệnh, bĩu một tiếng huýt dài. Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi khô bại khí huyết đột nhiên thịnh vượng đứng lên. Hai đóa hoa sen khẽ run lên, hòa làm một thể. Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La nhục thân biến chất, khí huyết không bằng lúc trước, nhưng là cung thiên tôn kèn lệnh lại có thể để bọn hắn khô bại khí huyết lại lần nữa sôi trào lên. Đến cung thiên tôn tương trợ, hai người khí huyết thịnh vượng, lập tức đem đạo pháp phát huy đến cực hạn. Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La lộ ra nét mừng. Ngay tại lúc hai đóa hoa sen dung hợp một sát na, đột nhiên trong đại uyên một đạo kiếm quang đem đại uyên sinh sinh cắt ra, chém thành hai khúc, tính cả đóa hoa sen kia cùng một chỗ muốn bị cắt ra. Một bóng người sắp từ trong hoa sen bị cắt mở bay ra. Cung thiên tôn vội vàng thôi động trường tiên, một roi quét tới, đem người kia cuốn lấy. Đồng thời, tổ thần vương rốt cục đem chính mình 48 ngụm thiên đạo chí bảo thu hồi, sát nhập hóa thành một ngụm trường thương, đâm vào bị cung thiên tôn quấn lấy ngực bóng người kia. Tổ thần vương dùng sức lắc một cái đại thương, bóng người kia chia năm xẻ bảy. Cùng chúng ta thập thiên tôn đấu, ngươi kém xa. Tổ thần vương thu thương mà đứng, thở hồng hộc cười nói. Tiếng cười của hắn chưa rơi, một kiếm bay tới, xuyên thủng mi tâm của hắn, đem hắn thân hình mặc vào, hướng về sau gào thét bay đi. Cung thiên tôn thân hình xoay tròn, trường tiên bay lên, đã thấy một cái đại thủ phá vỡ trùng điệp bóng roi, chế trụ đầu lâu của nàng trùng điệp hướng dưới mặt đất đập tới. Cung thiên tôn cả người bị trùng điệp đặt tại lòng đất, chỉ còn lại có hai chân ở bên ngoài. Hai tôn thần khí ngự thiên tôn phi thân đều tới, đánh vào bóng người kia trước ngực cùng phía sau lưng. Thạch Kỳ La kinh hỉ vạn phần ngẩng đầu, liền nhìn thấy người kia căn bản không có trước ngực phía sau lưng, có là tứ phía đều là gương mặt. Xích Minh thần thân tuyệt, Tần Mục nhục thân cơ bắp hở ra, chợt quát một tiếng, đem hai tôn thần khí ngự thiên tôn dơ lên, nện xuống, lập tức bàn tay vừa nhấc, kiếp kiếm bay tới, kiếm quang lóe lên, đem hai tôn thần khí ngự thiên tôn chém đầu. Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi cùng kêu lên quát tháo. Tần Mục tay trái nâng lên, tay thuận, trở tay, quyền ấn, trưởng ấn, thủ đao, các loại ấn pháp không ngừng biến hóa, liên tiếp đánh vào trên thân hai người. Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi ngã xuống bay ra. Tần Mục thu tay lại, tiến lên trước một bước, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, đạm mạc nói, luận thần thông, các ngươi căn bản không được. Nơi xa, Tường Thiên Phi lén lút đi xa, phi tốc nhảy đến một khối đạo thụ trên gốc cây, xông vào đầu thứ ba hỗn độn trường hà, phá sóng mà đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.